Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 58, Nam lấy nói nên lời nghệ thuật gia Lý Hoa. Góc truyện audio.com. Tô Tầm đến cùng sử dụng thông linh năng lực từ Lý Hoa trong trí nhớ phát hiện cái gì đâu. Trước nói trong đó có ý tứ nhất, nhưng lại để người bình thường buồn nôn một điểm. Hắn phát hiện Lý Hoa lại là cái bất lực nam nhân. Không sai, liền là trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia không đứng đắn bất lực. V.K. Bình thường phương diện kia không được tâm lý nam nhân cũng dễ dàng vặn vẹo. Lý Hoa cũng là như thế. Hắn hướng giới tính bình thường. Thích nữ nhân, đặc biệt thích nữ nhân xinh đẹp. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn công cụ gây án lại không thể bình thường sử dụng. Tâm lý của hắn bắt đầu vặn vẹo, trở nên âm u, bạo ngược. Chỉ có thể khai thác những biện pháp khác để cho mình tại nữ nhân trên người thu hoạch được nhanh. Cảm giác, đó chính là ngược đãi. Nhà giàu mới nổi đình vì hắn cung cấp tiện lợi điều kiện. Hắn thường xuyên đối nữ tính thi. Bạo đến thỏa mãn mình biến. Thái dục vọng, nhưng đối An Du Du, hắn cũng không dám. Bởi vì An Du Du là An Nam phi nữ nhi. Nếu như hắn dám làm loạn, ở nước ngoài chết như thế nào cũng không biết. Rõ ràng dục vọng mãnh liệt, nhưng hết lần này tới lần khác không thể đối An Du Du thi. Bảo, hắn càng không thể bại lộ mình món đồ kia không được bí mật. Cho nên hắn tại An Du Du trước mặt chỉ có thể giả bộ như ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử. Một mực chính mình nói cự tuyệt trước hôn nhân phát sinh quan hệ. Dạng này ngược lại còn thu được An Du Du hảo cảm. An Du Du không biết là, Lý Hoa mỗi lần đối nàng dấy lên dục vọng sau mặt ngoài ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Quay đầu liền điên cuồng nghiêng tại những nữ nhân khác trên thân. Về sau đơn thuần ngược đãi nữ nhân đã không thỏa mãn được hắn biến. Thái, hắn bắt đầu ngược đãi nam nhân. Lại về sau. Ngược đãi nam nhân đều không thể thỏa mãn hắn. Cho nên, hắn đổi một chút khẩu vị. Nếm thử công thủ trao đổi. Bắt đầu bị nam nhân ngược đãi. Thậm chí là nam càng thêm nam. Nghênh nam mà lên. Cường nhân khóa nam. Tóm lại là nam lấy nói nên lời quảng cáo. Một câu khái quát. Hắn hướng giới tính bình thường. Nhưng chơi con đường không giống bình thường. Đối với cái này Tô Tầm chỉ có thể cảm khái. Chúng ta ngoài thành người muốn vào đến. Các ngươi trong thành người là thực biết chơi con a. Oa, chấm, trở lên chỉ là một cái trong số đó. Cái thứ hai để Tô Tầm cảm thấy có ý tứ địa phương. Liền là Lý Hoa tiếp xúc An Du Du là ôm mục đích tính. Hai người kết bạn, anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng là chính Lý Hoa bày kế. Điển hình tâm cơ boy. Hắn tiếp xúc An Du Du. Không chỉ có là coi trọng đối phương sắc đẹp. Cũng là coi trọng đối phương gia thế. Rốt cuộc An Du Du thế nhưng là độc nữ. Hắn cưới An Du Du. Chờ An Nam Phi vừa chết. Tất cả gia nghiệp không đều là hắn sao? Hắn cái này nhà giàu mới nổi đình xuất thân người. Muốn thông qua kết hôn chiếm đoạt nhạc phụ gia sản trực tiếp thực hiện giai cấp vượt qua. Nói một cách khác, hắn không chỉ có thèm người ta thân thể, còn thèm người ta tiền. Hắn đã không chỉ là thấp hèn, là cực kỳ thấp hèn. Tô Tầm rất muốn biết, nếu như An Du Du cùng An Nam Phi vợ chồng biết những chuyện này sẽ phản ứng ra sao đây? Huống chi, để ra hỏa này một phen tính toán toàn bộ phó mặc. Thật sự là ngẫm lại đều khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Để ngươi cái vật nhỏ này đánh ta lão bà chủ ý, đã như vậy. Vậy cũng đừng trách ta nhiệt tình vì lợi ích chung Tô mỗ người không khách khí. Mà lại An Du Du cũng coi là ta chị vợ. Ta thân là tâm địa thiện lương Tô Đại Sư sao có thể ngồi nhìn nàng rơi vào ma trường đâu. Cho nên, Tô Tầm quyết định làm hắn. Mặc dù trong lòng đã tại mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê. Bất quá mặt ngoài Tô Tầm vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười. Lý ca, có thể mượn điện thoại gọi điện thoại sao? Điện thoại di động ta không điện. Nói chuyện đồng thời, hắn còn đem điện thoại di động của mình đem ra, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn điện thoại di động đương nhiên là có điện, làm ép buộc chứng. Mỗi ngày không lấy tay cơ điện tràn ngập hắn liền toàn thân không được tự nhiên. Nhưng hắn tin tưởng Lý Hoa khẳng định không có khả năng kiểm tra hắn điện thoại di động có phải thật vậy hay không không điện đi. Vừa mới hắn từ Lý Hoa trong trí nhớ đã biết được. Gia hỏa này còn có làm nghệ thuật gia yêu thích. Thích đem mình ngược đãi nữ nhân cùng nghênh nam mà lên video quay chụp xuống tới bảo tồn trong điện thoại mặt. Cho nên, chỉ cần cầm tới gia hỏa này điện thoại, cũng đủ để cho hắn ngỏm củ tỏi. Về phần văn kiện mật mã loại vật này, đối với có thể cùng hưởng đối phương ký ức Tô Tầm tới nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng coi là sự tình sao? An Tử Câm đôi mắt đẹp lóe lên một cái. Nàng đương nhiên biết Tô Tầm là cái ép buộc chứng. Điện thoại không có khả năng không điện. Vậy hắn còn tìm Lý Hoa mượn điện thoại cũng có chút ý vị sâu xa. Được, tùy tiện đánh. Lý Hoa căn bản không biết đối diện là cái bật hack người chơi. Hào khí đưa điện thoại di động giải tỏa sau đó đưa tới. Thông qua Tô Tầm tiếp xúc An Tử Câm là mục đích của hắn. Ngoại trừ An Du Du, hắn đã rất lâu không có gặp gỡ như thế để hắn có xúc động nữ nhân. Cơ hồ khiến hắn mất lý trí. Hắn thậm chí là ảo tưởng nếu như đem đôi này đường tỉ muội cùng một chỗ bày ở trên giường. Nói không chừng tại mãnh liệt tinh thần kích thích phía dưới. Hắn có thể trọng trấn hùng phong. Khôi phục nam nhi bản sắc. Rốt cuộc, đối với một cái nam nhân tới nói. Còn có cái gì là so phương diện này càng quan trọng hơn sao? Tạ ơn Lý ca, ta đánh xong liền trả lại cho ngươi. Tô Tầm lộ ra một cái thiên chân vô tà nụ cười. Tiếp nhận điện thoại cảm tạ một câu. Sau đó bắt đầu thao tác. Dùng người bên ngoài ánh mắt đến xem. Hắn là tại quay số điện thoại. Kỳ thật hắn là tại thua văn kiện mật mã. Tới. Mọi người ngồi trước. Ngồi trước đi. An Nam Thiên vợ chồng mời mấy người ngồi xuống ghế salon. An Kiếm Vân bận trước bận sau pha trà. Về phần An Tử Câm, nàng ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích, muốn nhìn một chút tương lai mình lão công đến cùng làm cái quỷ gì. Tử Câm, sau khi ngồi xuống, Lý Hoa vừa chuẩn bị cùng An Tử Câm đáp lời. Nhưng vào lúc này, cúi đầu loay hoay điện thoại di động Tô Tầm đột nhiên kinh hô một tiếng. Quảng cáo, ai nha ngọa tào, Lý ca, ngươi. Người con đường này cũng quá dã đi. Thế nào còn tốt cái này miệng đâu. Trong chốc lát, lực chú ý của mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Lý Hoa đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên muốn cướp đoạt điện thoại. Đây không phải là ta. Đều là bằng hữu. Ta đem xóa. Đừng a, Lý ca. Ngươi nói người bạn này liền là chính ngươi đi. Để cho ta đường tỷ cùng đại bá bọn hắn tất cả xem một chút a, chậc. Thật sự là không nhìn ra. Ngươi cái này tiểu thân bản còn rất kháng cả a. Tô Tầm lui lại hai bước đưa di động giấu ở phía sau. Mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem Lý Hoa. Lý Hoa cái trán đã đổ mồ hôi hột. Tiểu Tầm, đừng nói giỡn, mau đưa điện thoại trả lại cho ta. Trên ghế salon đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đã nhìn ra sự tình không đúng vị mà. Ba, nhưng vào lúc này, trước một giây còn vẻ mặt tươi cười Tô Tầm một giây sau liền một bạt tai quất vào Lý Hoa trên mặt. Tất cả mọi người ngây ngần cả người. Tô Tầm mặt âm trầm, chỉ vào Lý Hoa cái mũi lý trực khí tráng chửi ầm lên. Tiểu Tầm là ngươi kêu sao? Cái quái gì? Người mẹ nó làm ra buồn nôn như vậy sự tình đem Du Du đường tỷ đặt chỗ nào? Đem đại bá bọn hắn đặt chỗ nào? Nếu không phải ta hiếu kỳ tùy tiện đưa vào mấy cái số lượng điểm vào xem. Ta mẹ nó cũng sẽ không phát hiện ngươi cái này dạng chó hình người ra hỏa ác tâm như vậy. Lão Tử nói cho ngươi, hôm nay không liền như vậy sự tình cho cái bàn giao. Đừng nói là Du Du Đường tỷ, chính là ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thứ gì, giờ này khắc này, Tô Tầm hắn không phải một người tại chiến đấu. Hắn là chính nghĩa hóa thân, là đạo đức bảo vệ người. Không nghĩ tới hắn Tô Mỗ người cái này bắt cá hai tay cặn bã nam thế mà cũng có thể một ngày kia đứng tại đạo đức đỉnh phong đến giận dữ mắng mỏ người khác, cảm giác này thật sự là kỳ diệu a. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.